Chương 19. Giả như tha thứ cho anh. Dù Cát Niên không muốn còn có bất kỳ quan hệ gì với Hàn Thuật, nhưng cô vẫn phải thừa nhận anh là một phần của quá khứ cô đã từng trải qua. Ngoài thuần khiết, chỉ còn lại anh là người đã chứng kiến những tháng năm đó. Đó là một phần cả cô và anh không ai có thể cắt bỏ. Hàn Thuật đến bệnh viện thì đã quá nửa đêm. Anh vội vàng rời khỏi phòng karaoke, đến áo khoác cũng vứt lại trên ghế sofa. Là mẹ nuôi đích thân cầm áo khoác đuổi theo, lúc đó anh đã chạy đến bãi đỗ xe. Còn hấp tấp đi đâu thế? Mẹ nuôi hỏi. Hàn Thuật nhận lấy áo khoác của mình, không trả lời, nhưng không ngờ mẹ nuôi đã có đáp án. Con muốn đi tìm cô ta. Hàn Thuật, mẹ cứ nghĩ mấy ngày nay con đã hiểu ra ít nhiều, không ngờ càng ngày càng hồ đồ mất rồi. Dù dưới ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe, Hàn Thuật vẫn có thể nhận ra vẻ khó hiểu và bất lực trên gương mặt người mẹ nuôi luôn yêu thương anh từ nhỏ, cùng những ẩn ý đằng sau lời nói của bà. Anh vốn định nói, có lẽ con vẫn luôn hồ đồ, đến giờ mới hiểu ra. Nhưng đến khi nhấn ga phóng đi, anh vẫn không thốt ra câu nói ấy. Ranh giới phân định giữa hiểu và hồ đồ trước sau vốn quá mơ hồ. Hàn Thuật lái xe qua con phố đêm vẫn rất phồn hoa, không hiểu sao lại nhớ tới một câu có vẻ không hợp cảnh lắm. Mũi tên Quy Tâm, tuy điểm đến của anh thực ra là một trường tiểu học ở một vùng hẻo lánh. Anh nghĩ bất kể có đến kịp tiết mục của phim Minh hay không, anh đều sẽ nhấc cô bé lên quay một vòng. Còn về đối diện với Cát Niên như thế nào, anh lại càng vẽ ra vô số khả năng. Ngàn vạn lời nói hóa thành một câu xin lỗi ư? Nói không chừng cô sẽ chỉ buông một câu không có gì rồi đi thẳng. Dứt khoát thổ lộ tiếng lòng ngay tại chỗ ư? Hàn Thuật mới tự tập nói trước gương chiếu hậu một lần đã thấy rùng cả mình. Hay là liều hôn cô ấy? Anh nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của phương án này, cuối cùng đành thừa nhận thực sự mình không dám. Ngồi yên lặng bên cô ấy vậy, không nói gì hết, để thời gian và hành động chứng minh tất cả ư? Nhưng với tính cách của Tạ Cát Niên, cô tuyệt đối có thể chẳng buồn động đậy, ngồi im đến tận khi thiên hoàng địa lão, miệng không thốt ra một từ. Hàn Thuật thầm nghĩ, có lẽ anh còn chết vì trầm cảm thời gian trước khi hành động. Dường như làm thế nào cũng không ổn, làm gì cũng không đúng. Đương nhiên, sau 11 năm trì hoãn, mọi hành động và biểu đạt đều chỉ như gãi ngứa ngoài giày. Hàn Thuật tưởng tượng lại 11 năm về trước. Nếu như anh cứ xông lên ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô trách cứ hay oán giận, im lặng hay chống đối, thế nào cũng được. Ngoài việc uổng công ngồi trên ghế dự tính chờ đợi cô nhìn về phía anh. Nếu như vậy, có khi nào anh sẽ không phải hối hận như bây giờ? Đây là câu hỏi mãi mãi không thể có lời giải đáp. Cũng được, hôm nay anh vẫn có thể chọn cách ôm lấy cô. Ôm lấy cô, mặc kệ cô lãnh đạm hay cự tuyệt, cô nghi hoặc kháng cự, thậm chí là khinh thường, đó là tất cả những gì Hàn Thuật có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ có thế. Kết quả là anh đã đến được hội trường trường tiểu học Đài Viên Lộ, nhưng mọi giả thiết đều không diễn ra. Hàn Thuật biết tin Phi Minh xảy ra chuyện giữa một đám hỗn loạn, theo sự chỉ dẫn của một giáo viên biết chuyện, anh mới đến được bệnh viện. Lúc này, Phi Minh đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang phòng giám sát tạm thời. Hàn Thuật gặp giáo viên chủ nhiệm của cô bé trước cửa phòng bệnh. Anh thở hổn hển chạy lại, vội vàng chào hỏi định bước vào. Trước khi đẩy cửa, anh lại nhìn qua tấm kính ngăn cách. Ngoài Phi Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt, hôn mê, còn có Cát Niên đang ngồi bên cạnh giường, lưng quay về phía cửa. Hình ảnh phía sau của Cát Niên vẫn gầy gò mỏng manh, hệt như trong ký ức của anh. Lòng anh bỗng xót xa, lại có chút cảm xúc phức tạp. Giữa khoảnh khắc do dự này, anh mới để ý trong phòng ngoài hai cô cháu còn có một người khác. Người đặt một tay lên vai Cát Niên, ân cần đưa cho cô cốc nước ấy, chẳng phải là đồng nghiệp sao? Hàn Thuật nhìn Cát Niên khẽ ngơ người đón lấy cốc nước. Dù không thấy rõ mặt cô, anh vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười của cô dành cho đồng nghiệp. Nói thật lòng, dù đồng nghiệp từng công khai đưa Cát Niên tới trước mặt viện trưởng Thái, giới thiệu cô là bạn gái của mình, hơn nữa, Cát Niên cũng không hề phủ nhận điều này. Nhưng sâu trong lòng Hàn Thuật vẫn giữ thái độ nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Anh cũng không thể nói rõ là vì sao, chỉ là dựa vào trực giác, đồng nghiệp không phải là Vũ Vũ. Hàn Thuật từng tận mắt chứng kiến thứ mơ hồ qua lại giữa Cát Niên và Vũ Vũ. Anh thừa nhận giữa anh và cô không có thứ ấy, nhưng anh cũng không tìm nổi chút cảm giác nào như vậy giữa Đường Nghiệp và Tạ Cát Niên. Dù vậy, nhìn thấy Đường Nghiệp trong phòng bệnh, anh không ngăn nổi hối hận mình tới chậm một bước. Lẽ ra, anh nên tới xem buổi biểu diễn của Phi Minh, dù sự cố này của Phi Minh không có cách nào tránh được. Nhưng chí ít, lúc đó anh cũng là người đầu tiên ở bên hai người họ. Giờ đây, vị trí ấy anh đã được chuyển lại cho Đường Nghiệp. Đường Nghiệp cúi đầu, dường như đang thì thầm trao đổi với Cát Niên. Hàn Thuật không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Anh nhẹ nhàng rút hai bàn tay đặt trên cánh cửa. Anh cảm thấy mình giống như một mũi tên đã rời khỏi cung, lao thẳng về hồng tâm trong tiếng gào thét xé gió. Bỗng nhiên, tìm không ra phương hướng, lực bay cũng mất dần, trống rỗng rơi xuống đất. Anh bước ra xa mấy bước, nhỏ giọng hỏi giáo viên chủ nhiệm về bệnh tình của Phi Minh. Anh thật không sao hiểu được, một đứa trẻ trông khỏe mạnh hoạt bát như cô bé, sao lại đột ngột đổ bệnh phải vào viện. Giáo viên chủ nhiệm lớp Phi Minh rõ ràng cũng mơ hồ trước câu hỏi của Hàn Thuật, nhưng anh có thể thấy rõ vẻ xót xa và bất lực trong ánh mắt của cô Dương. Trái tim anh đột nhiên chĩu xuống. Không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào ở đây, anh vội vàng quay người đi thẳng đến phòng bác sĩ trực ban. Phòng trực ban không có người, Hàn Thuật đành tìm tới khu trực y tá ở dành trước, rồi thẳng câu hỏi. Cô bé được đưa vào viện vừa rồi chính là cô bé tên Tạ Phi Minh. Cô bé suốt cuộc có bệnh gì? Cô y tá đang cúi đầu sao sao chép chép, liếc xéo Hàn Thuật một cái. Anh là gì với cô bé? Hàn Thuật nhất thời cứng họng, tiếp đó đành dày mặt trả lời. Tôi là bố cô bé. Nói xong câu này, anh bỗng cảm thấy mặt nóng bừng bừng trước ánh mắt nghi ngờ của cô y tá. Anh mà có con gái lớn thế sao? Đối phương quả nhiên là không tin. Lúc này, một y tá khá lớn tuổi ở bên cạnh chen vào một câu. Anh là bố cô bé, thế còn người vừa làm thủ tục cho cô bé là ai? Có việc gì đợi bác sĩ quay lại rồi hãy nói. Hàn Thuật nghe xong, tim đập thình thịch một hồi, cũng không tranh cãi thêm gì nữa, chỉ cúi thấp người khẩn thiết van nài. Xin cô đấy, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc con bé có bệnh gì. Vẻ bề ngoài của anh vốn đã dễ gây thiện cảm, lại thêm giọng điệu khẩn thiết. Cô y tá nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không làm khó thêm nữa, cúi đầu lật lật danh sách nhập viện. Lúc ngẩng đầu lên, giọng nói có chút hơi kỳ lạ. Anh thật sự là bố cô bé sao? Cô bé mắc bệnh động kinh phát tác chậm. Động kinh? Hàn Tuấn bất giác lặp lại. Thẫn thờ nói xong câu cảm ơn, anh bước lại ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất, đờ người ra một lúc lâu. Cuối cùng, nhìn xung quanh không có ai, anh dùng hết sức cấu vào cánh tay của mình. Đau kinh khủng. Xem ra, đây không phải là mơ. Căn bệnh này khiến anh nghĩ giữa Phi Minh và người đó có lẽ tồn tại một mối quan hệ nào đó. Sự thật quá rõ ràng ấy như một ngọn núi đè chặt xuống Hàn Thuật khiến anh nghẹt thở. Anh biết Phi Minh không phải là con đệ của Tạ Cát Niên. Trước đây anh luôn nghĩ vì cô quá lương thiện và cô độc nên mới có thể nhận nuôi một đứa trẻ không thân thích, sống cuộc sống thanh đạm qua ngày. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến Phi Minh lại là con của người đó. Già lại là thế này. Thật ra giờ nghĩ lại, không phải sự thật đã bày ra trước mắt ư? Ngoài con của Phu Vũ, còn có ai đáng để Tạ Cát Niên đối đãi như vậy? Khuôn mặt của Phi Minh, mắt, mày, chỗ nào cũng hiện lên nét quen thuộc ấy. Hàn Thuật lạnh toát mồ hôi trước sự phát hiện vừa rồi. Bao năm nay cô ấy vẫn ôm theo hình bóng một người khác mà sống. Anh cho rằng bất kể cô ấy muốn hay không, hình ảnh Vũ Vũ trên thế gian này sẽ mãi mãi trôi qua cùng buổi chiều hôm đó. Hóa ra, hoàn toàn không phải như vậy. Vũ Vũ, đã bao lâu rồi, Hàn Thuật không còn muốn nhớ đến cái tên này nữa. Nhưng lúc này đây, chỉ cần anh nhắm mắt lại, dường như đã có thể nhìn thấy người đó. Vẫn là bộ dạng thiếu niên xanh xao, mặt mày thanh tú, nụ cười trong vắt. Trước mặt anh ta, chàng trai mới lớn như Hàn Thuật, chợt cảm thấy yếu ớt và phàm tục. Cát Niên tiễn Đường Nghiệp tới cổng lớn bệnh viện, cô không phải người giỏi ăn nói, chỉ im lặng đi cùng anh. đến lúc nên dừng lại, bèn nói một câu: "Cảm ơn anh." "Chuyện tiền nong em cũng đừng bận tâm." Đường Nghiệp bị cảm, giọng nói vương âm mũi. Cát Niên lắc đầu: "Là cảm ơn anh vì anh đã có thể đến." Nhắc đến cũng thật trùng hợp, Cát Niên đang ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi Phi Minh, bỗng nhận được điện thoại của Đường Nghiệp. Sau đêm sáng sinh ấy, hai người hoàn toàn không gặp lại nhau. Trong điện thoại, Đường Nghiệp cũng chỉ hỏi thăm đơn giản. Không ngờ nghe chuyện của Phi Minh xong, anh liền lập tức tới đây. "Hình như chúng ta rất có duyên với bệnh viện." Cát Niên cười gượng. Đường Nghiệp nói: "Đó cũng là một kiểu duyên phận. Em vào trông cô bé đi, anh đi đây. Em cũng chú ý nghỉ ngơi, mọi việc đợi kết quả chụp CT ngày mai rồi hãng nói." Cát Niên gật đầu. Đường Nghiệp có vẻ vẫn chưa yên tâm, lại an ủi một câu: "Đừng nghĩ nhiều quá, có nghĩ nhiều cũng chẳng làm mọi chuyện khá lên, lại chỉ chuốc thêm phiền não." Cát Niên nói nhỏ: "Không sao, em chỉ nghĩ chuyện đã xấu đến nước này rồi, còn có thể xấu thế nào được nữa. Cứ nghĩ vậy cũng thấy thoải mái hơn." Cô vội vàng cười một tiếng: "Chí ít con bé vẫn còn sống." Đường Nghiệp dường như bị mê hoặc, anh cảm thấy Cát Niên như một hồ nước xanh biếc, trong vắt, thoạt nhìn cứ ngỡ có thể nhìn thấu. Thực ra không biết dưới lòng hồ đang lắng động những gì. Ví như trước đêm hôm nay, anh hoàn toàn không biết cô nhận nuôi một đứa bé lớn gần ấy. Và cô dường như cho đến tận bây giờ cũng không có ý định giải thích chuyện này. Đường Nghiệp đoán cô bé ấy có thể do cô sinh ra, cũng có thể là không phải. Nói thật, anh cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi, càng cảm thấy cô sống không dễ dàng. Bất kể thế nào, chắc chắn cô có lý do để làm vậy. Con người vẫn luôn dễ bị quá khứ làm khổ. Hai người chào nhau, Đường Nghiệp một mình bước tới dưới cổng vòm được trụm lại từ ba cây mai trước cửa bệnh viện. Mưa vừa tạnh, một luồng gió đối lưu thổi qua, những giọt nước đọng lại trên lá cùng những cánh hoa vụn theo làn gió rơi xuống, vài cánh hoa đậu trên vai Đường Nghiệp. Đường Nghiệp gạt mấy cánh hoa màu đỏ tím vương trên vai, quay lại nói với Cát Niên cách đó mấy bước. Không biết vì sao, anh tự nhiên nhớ đến một người bạn đã từng nói câu này. Cậu ta nói, trên đời có hai thứ không thể nắm giữ nổi. Một là mưa hoa, hai là chuyện xưa. Nhưng anh nghĩ, đã có gió thổi đi, vậy thì tan rồi cũng đã tan rồi. Em nói xem. Cát Niên trở lại phòng bệnh Phi Minh đang nằm, thấy Hàn Thuật đang đứng đợi ở đó. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng chẳng cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Phi Minh... Con bé vẫn chưa tỉnh à? Hàn Thuật có chút ngượng ngạo. Bác sĩ đã cho nó uống thuốc. Cát Niên ngập ngừng, lúc đẩy cửa còn nghiêng người lại. Anh có muốn vào không? Đợi đã. Hàn Thuật rõ ràng gật đầu, nhưng lại lấy tay khép cánh cửa lại. Anh tìm em có chút chuyện, đừng đánh thức con bé. Cát Niên nhìn anh, không từ chối, cô bước ra mấy bước, tìm một nơi ngồi xuống. Là anh nói có chuyện, anh đã không mở miệng, cô cũng không phải vội. Hành lang bệnh viện về đêm yên tĩnh, hệt như mảnh sân trải đầy lá tỉ bà. Hàn Thuật đột nhiên cảm thấy lòng ngột ngạt đến hoảng sợ. Cơn tức giận không biết từ đâu ập đến, anh nôn nóng bước theo cô, chỉ vào Cát Niên, ghim giọng thốt ra từng chữ. Em nuôi con anh ta, em nuôi con của bọn họ, em... Anh không biết nên nói tiếp như thế nào, thấy cô vẫn cứ im lặng, anh chỉ đành buông tay ngồi xuống cạnh cô, toàn thân bao trùm cảm giác bất lực. Sao em có thể như vậy? Anh hỏi xong lại hít một hơi sâu, dù gì tự nói một mình. Cũng phải, anh sớm đã nên đoán ra em sẽ như vậy, em đã ngốc đến một cảnh giới nhất định rồi. Giữa không dám tin và nghĩ thông suốt, thực sự vẫn bị ngăn cách bởi một lớp sa mỏng. Hàn Thuận cố tự giải thích, đây chẳng phải việc Cát Niên sẽ làm hay sao? Phù Vũ chết rồi, nếu như không ai muốn có đứa bé thân phận không rõ ràng này, lẽ nào cô có thể để con Phù Vũ chịu cảnh lưu lạc khó khăn? Nếu như có thể làm vậy, cô đã không còn là Tạ Cát Niên của ngày hôm nay. Anh thấy hai người họ có giống nhau không? Không biết có phải quá nhiều biến cố đã làm yếu đi cảm giác xa lạ giữa Cát Niên và Hàn Tuấn hay không. Cô cứ như vậy ngồi bên cạnh anh, lãnh đạm buông một câu hỏi. Không còn ân oán, không còn hiềm khích, không còn chuyện tha thứ hay không tha thứ, chỉ như những cố nhân bao năm không gặp. Tối nay trước Hàn Thuật đã có rất nhiều người tới an ủi Cát Niên, có giáo viên trong trường, có đồng nghiệp và cả Bình Phượng vừa đến đã vội đi ngay. Họ thông cảm với cô, đưa tay giúp đỡ cô. Đối với sự tồn tại của Phi Minh, người không hiểu, người oán trách, người bao dung. Nhưng họ thật sự đều không hiểu lý do bên trong, và Cát Niên cũng không định nói. Không phải cô cố ý che giấu, chỉ là mọi chuyện đã qua từ quá lâu rồi. Có nhiều chuyện không thể giải thích từ đầu, dù có nói hết nước hết cái, người ngoài vẫn không lý giải nổi. Vì có một số người, một số chuyện không thực sự tồn tại trong ký ức của bọn họ. Chỉ có một người không nói mà hiểu, chỉ có một người nói, anh sớm đã nên đoán ra chuyện này. Châm biếm thay, đó lại là Hàn Thuật. Dù Cát Niên không muốn còn có bất cứ quan hệ gì với Hàn Thuật, nhưng cô vẫn phải thừa nhận anh là một phần của quá khứ cô đã từng trải qua. Ngoài Trần Khiết Khiết, chỉ còn lại anh là người đã chứng kiến những năm tháng đó. Đó là một phần cả cô và anh, không ai có thể cắt bỏ. Đã rất nhiều lần Cát Niên tự nói với mình, chỉ cần cô nhớ trên thế gian này đã từng tồn tại một người con trai tên Vũ Vũ. Chỉ cần một mình cô nhớ đến tiểu hòa thượng của cô, thế là đủ rồi. Trong những năm tháng cô có, cũng chỉ những năm có tiểu hòa thượng là tràn đầy màu sắc, là thật sự sống đích thực. Mười mấy năm về sau, chỉ như một cơn gió thoảng qua. Cũng may cô đã tự xây cho mình một thế giới thần tiên để sống an nhiên qua những ngày trong những hồi ức ấy. Nhưng khi cô ôm Phi Minh đang co giật trong tay, khi cô kinh hoàng nhận ra rồi có một ngày cô có thể sẽ mất cả Phi Minh, đến vòng tay này cũng biến thành hư không. Lúc đó sẽ còn lại những gì? Còn lại ký ức ư? Nhưng nếu những ký ức ấy chỉ tồn tại trong lòng một mình cô, lấy ai chứng minh đó không chỉ là giấc mộng hoàn lương? Lấy gì chống đỡ thế giới nhỏ của cô để cô dựa vào mà sống? Giờ đây, Hàn Thuật ở ngay cạnh cô. Anh không còn là anh, không còn là Hàn Thuật. Anh là tấm gương soi lại quá khứ của Tạ Cát Niên. Anh nhắc nhở cô rằng, xác thực, rằng quá khứ ấy không phải hư ảo. Hàn Thuật cười tự giễu trả lời. Đương nhiên giống, con bé giống bố, giống mẹ, chỉ duy nhất không giống em. Anh nói xong lại hối hận, không phải đã nói rồi sao? Kể từ hôm nay phải đối tốt với cô. Dù cái ôm trong tưởng tượng có kết thúc lãng xẹt, nhưng sao anh vẫn không quản nổi cái miệng này. May sao Cát Niên xem ra cũng không để ý, cô uể oải dựa vào lưng ghế. Hàn Thuật bất giác cúi đầu, ánh đèn hành lang khiến bóng hai người trên mặt sàn đá láng bóng kề nhau rất gần. Anh khẽ đổi tư thế, hai chiếc bóng liền như thật sự dựa vào nhau. Thế mới nói, sao Trần Khiết Khiết có một hai năm như thể bốc hơi mất tăm trên trái đất, hóa ra là vì chuyện này. Đến con gái ruột của mình cũng không cần, vậy còn sinh ra làm gì? Bao năm nay cô ta không nghĩ tới chuyện trở lại tìm Phi Minh sao? Hàn Thuật sợ im lặng quá lâu sẽ khiến cảm giác dựa dẫm này kết thúc, cũng nên nói gì đó. Nhưng nhắc đến chuyện này, vẻ im lặng của Cát Niên lại khiến lửa giận trong anh không hiểu sao bốc lên. Anh biết chắc chắn là không mà, con người đó thật không còn đạo đức nữa. Đúng rồi, cô ta có biết Phi Minh là do em nhận nuôi không? Cát Niên nói. Trước không biết, gần đây chắc cũng biết rồi. Hàn Thuật vỗ đùi. Mấy hôm trước cô ta còn gọi điện cho anh, vòng vo hỏi đến chuyện của em. Anh còn cứ nghĩ là cô ta quan tâm em. Anh nói đến đây liền khựng lại, vẻ giấu giếm, ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ. Anh đoán chắc rồi cô ta cũng không dám nhận đứa con này. Thật sao? Em cứ tưởng tượng, nhà họ Trần còn uy phong như trước kia chắc. Mấy năm trước đó, bố Trần Khiết Khiết đầu tư thất bại, bị thua lỗ trong một dự án. Nhà họ Trần càng ngày càng suy sụp, giờ chẳng qua chỉ là dựa vào nhà thông gia để giữ phong mạo bên ngoài mà thôi. Cát Niên nhớ đến đôi vợ chồng trong siêu thị hôm đó. Thì cũng không tệ mà. Hàn Thuật cười nhạt. Tệ hay không tệ, chỉ mình cô ta mới biết. Mấy năm trước không phải đã ly hôn rồi ư? Lận đận ở nước ngoài, không biết bao khoáng đạt cho vừa, chẳng phải cũng lại về nước ảo não đi bước nữa rồi đấy thôi. Không có nhà họ Chu, cô ta chắc còn phải ở nước ngoài mà rửa bát. Cầm được của người ta cái này thì cũng phải nhả cái kia. Thế nên mấy năm nay cô ta cũng an phận rồi. May sinh được cậu con trai, không thì cuộc sống cũng chưa chắc đã dễ dàng. Nếu đổi lại anh là cô ta, chỉ sợ cũng muốn giấu nhiệm chuyện Phi Minh đi, có đánh chết cũng không nói. Anh nhìn sang Cát Niên, dịu giọng lại nói tiếp. Phi Minh tuy do cô ta sinh ra, nhưng cô ta chưa nuôi nổi đứa trẻ một ngày. Xem ra cũng chẳng bằng duyên phận giữa em và con bé. Trước đã không trông chờ gì ở cô ta, đến giờ cũng chẳng cần trông mong gì. Chuyện của Phi Minh, em cứ yên tâm, vẫn còn có anh. Anh chưa từng ấp áp úng thế này bao giờ, đã khó xử, lại căng thẳng, vừa e nói quá lộ liễu khiến cô phản cảm, lại sợ quá hàm xúc, cô không nghe ra tầng ý nghĩa bên trong. Cát Niên thật sự khá ngạc nhiên, không ngăn nổi nhìn lên Hàn Thuật. Trước ánh mắt cô, Hàn Thuật càng không biết phải nói như thế nào. Tay chân gượng gạo, rút ra một chiếc thẻ nhét bừa vào tay cô. Cát Niên bị anh làm giật nảy mình, đứng bật dậy. Cái gì ấy? Không cần. Hàn Thuật lại bốc đồng tức tối. Lẽ nào tiền của anh bẩn hơn của Đường Nghiệp? Cát Niên sợ kinh động đến y tá và các bệnh nhân khác, vội vàng nói. Lúc tôi đi không mang đủ tiền, cũng không mang số tiết kiệm. Đường tiên sinh chỉ là đóng trước hộ thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại anh ấy. Cô nói xong, sắc mặt Hàn Thuật cũng sẽ coi hơn một chút. Thật không ngờ ba chữ Đường tiên sinh vô nghĩa kia lại khiến lòng Hàn Thuật dịu hẳn. Hàn Thuật đẩy lại chiếc thẻ cô đang cầm. Cứ coi như anh cho Phi Minh. Anh biết con bé và anh không có quan hệ gì, nhưng anh thật sự đã từng mong con bé là con anh. Cũng như Trần Kết Khiết và Vũ Vũ, chỉ cần có Phi Minh, giữa bọn họ... À, không nói bọn họ, anh muốn nói... Anh có thể coi con bé như... Dù thế nào, cũng như em chăm sóc con bé. Em đừng hiểu lầm, không phải anh thấy hai người đáng thương mà bù đắp cho hai người đâu. Bất kể hai cô cháu đáng thương hay không, không phải anh nói hai người đáng thương, là anh nghĩ là... Hàn Thuật càng nói càng không biết mình đang nói gì. Anh nghĩ những người bình thường chắc hẳn đều không hiểu nổi nội dung anh muốn biểu đạt. Nhưng Tạ Cát Niên vốn đã chẳng phải người bình thường. Cô ngắt lời anh. Anh biết là không thể được mà, Hàn Thuật. Mặt Hàn Thuật từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Anh thầm cắn chặt răng, nhưng con tim đang đập loạn xạ đã trấn tĩnh lại sau một câu nói kiên định của cô. Thảm nhất, mất mặt nhất cũng chỉ đến thế này, còn sợ gì nữa chứ? Ít ra cũng cho thấy là cô hiểu. Là em đang từ chối anh phải không? Cũng không sao, thật sự không sao. Anh an ủi bản thân xong, anh định khoác lên nụ cười ngạo nghễ sở trường của mình, rồi mặt dày nói. Vừa rồi em nói không thể được, Hàn Thuật. Vậy anh không phải là Hàn Thuật. Em cứ coi anh là người qua đường, chúng ta vừa quen biết, tùy tiện nói đôi câu, chào hỏi một chút là được rồi. Cát Niên có vẻ không kiên nhẫn nổi nữa, lần nữa đưa lại chiếc thẻ ngân hàng thuộc về anh. Ừ, cậu hai Hàn, tạm biệt. Cô nhìn Hàn Thuật bất động, cúi người đặt chiếc thẻ xuống chiếc ghế bên cạnh anh, lắc đầu rồi quay lại phòng bệnh của Phi Minh. Cát Niên! Hàn Thuật từ phía sau gọi giật, anh ngang ngược kéo tay cô lại, dùi chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô, trầm giọng khẽ nói. Khi có chuyện, nghĩ đến anh trước được không? Coi là một cách em giả tha thứ cho anh. Chương 20. Táo độc. Cô nhận ra mình lại mắc sai lầm một lần nữa. Cũng như trước kia, rất nhiều lần đối diện với sự sợ hãi, cô đều cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Thực ra đều không phải. Sáng sớm hôm sau, Cát Niên thức dậy trên chiếc giường xếp tồi tệ của bệnh viện. Đánh răng rửa mặt xong, cô gọi điện về cửa hàng xin nghỉ một ngày. Quay lại đã thấy Phi Minh tỉnh rồi. Thực ra Phi Minh không hề mở mắt, Cát Nhiên nhận ra con bé đã thức dậy qua đôi mắt nhắm còn chặt hơn cả lúc ngủ và hàng lông mi khẽ run run. Trước đây rất lâu, Cát Nhiên cũng từng là một đứa trẻ thích giả vờ ngủ. Khi bố mẹ ngồi bên cạnh bàn bạc về đứa em trai sắp chào đời, khi bác gái và bác trai lớn tiếng chửi mắng nhau, cô cũng từng cố nhắm nghiền mắt như vậy. Càng muốn ngủ, càng khó chìm vào giấc mơ. Về sau, bên cạnh cô có thêm Vũ Vũ, hai người thường nằm trên bãi cỏ gần cây liệu. Ánh mắt trời xuyên qua hàng mi nhắm chặt, tạo thành một vầng sáng đỏ cam trên nền tối. Tiếng thở của Vũ Vũ ngay bên cạnh, dài và đều đặn. Cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình cho trùng với anh nên không sao ngủ nổi. Trong đầu toàn mùi cỏ xanh nhẹ nhẹ, còn cả mùi ánh dương chiếu trên những cành tùng. Thỉnh thoảng lại có một chiếc lá rơi xuống mặt cô ngơ ngứa. Nhưng cô không muốn đánh thức người bên cạnh, chỉ chun mũi chịu đựng. Lúc này liền nghe tiếng Phú Phú cười ha ha. Hàn Thuật nói Phi Minh không giống cô chút gì, đấy là điều đương nhiên. Nhưng Cát Niên dường như lại có một khoảnh khắc thế này, nhìn thấy chính mình qua Phi Minh. Suy cho cùng cũng là cô nuôi đứa bé lớn. Cô ngồi trên mép giường gọi khẽ, Phi Minh, tỉnh rồi à? Phi Minh chẳng mảy may động đậy, nhưng chỉ vài giây sau, giọt nước mắt bằng hạt đậu đã từ từ lăn xuống qua khóe mắt nhắm nghiền. Đói bụng rồi hả? Để cô đi mua đồ ăn sáng nhé, cháu thích ăn gì? Đừng khóc mà, có phải vẫn còn đau chỗ nào không? Phi Minh, cháu có nghe thấy cô nói không? Mặc kệ Cát Nhiên bên cạnh nói hết nước hết cái, Phi Minh dường như không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Cháu đợi nhé, để cô gọi bác sĩ. Cát Nhiên sợ cô bé có triệu chứng gì không quan sát được, không kiên nhẫn nổi nữa, bèn đứng lên. Nhưng đúng lúc này, Phi Minh bắt đầu òa khóc dữ dội. Cô bé ra sức lắc đầu trên gối, mắt vẫn không chịu mở ra, miệng gào khóc. Cháu không cần bác sĩ, không cần bác sĩ, cháu không bị bệnh. Cát Niên hơi hoảng hốt, tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho Phi Minh. Được rồi, cháu không bị bệnh, vậy trước tiên cháu mở mắt ra nhìn cô đã nào. Giọng Phi Minh xen lẫn tiếng nức nghẹn. Cháu không mở mắt đâu, cháu mở mắt rồi, giấc mơ này đều biến thành sự thật. Cô giáo đang giục cháu rồi, cháu phải đi biểu diễn, tiết mục sau là của bọn cháu rồi. Cháu tỉnh dậy rồi, chúng ta ra viện, đến lúc đó vẫn có thể biểu diễn mà. Cô lừa cháu, chẳng ai muốn cháu biểu diễn nữa, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của cháu rồi, Lý Đức cũng thấy rồi. Cô bé khóc lóc đến tuyệt vọng, hai tay nắm chặt hai bên mép ga. Trái tim Cát Niên cũng dần dần bị bóp nghẹt trong tiếng gào khóc ấy. Không phải cô không hiểu sự đau lòng của Phi Minh. Đối với một đứa trẻ như Phi Minh, đòn giáng này chắc chắn trầm trọng đến mức không thể cứu vãn nổi. Y tá đến rồi lại đi, người nhà của các bệnh nhân khác cùng phòng cũng có lòng tốt, giúp Cát Niên dỗ dành một chập. Nhưng chẳng ăn thua gì, chỉ đành bó tay đứng nhìn. Cát Niên cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ ngồi một bên nhìn Phi Minh ra sức khóc lóc. Đến khi con bé không còn sức nữa, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít ngắt quãng. Cô ghét cay ghét đắng bản thân mình lúc này. Nếu như cô thông minh hơn một chút, có lẽ đã có thể khiến Phi Minh nhẹ nhõm đi phần nào. Không như bây giờ, chẳng làm nổi cái gì cả. Bác sĩ cũng vào dặn dò mấy lần rằng nên đưa Phi Minh đi chụp CT. Nhưng con bé đang trong tình trạng này thực sự không phải thời điểm thích hợp để khám bệnh. Cát Niên đang bó tay kéo dài thời gian, Hàn Tuật đến xuất hiện như một cơn gió, chẳng nói chẳng rằng mở chiếc hộp trên tay, đem mấy thứ đồ chơi bát nháo trong đó bày hết lên chiếc tủ đầu giường. Có lẽ cũng đã nhận ra tình trạng bê bết của Phi Minh lúc này, anh đưa mắt ra ý hỏi Cát Niên. Cô chỉ cúi đầu. Hàn Tuật hắng giọng cái rồi ngồi xuống bên Phi Minh. Tiểu mỹ nữ, xem chú mang gì đến cho cháu này. Thật không ai có thể ngờ, Phi Minh vừa nghe thấy tiếng anh, liền giật mình ngồi hẳn dậy, ôm chầm lấy anh, vừa gọi chú Hàn Thuật, vừa bắt đầu gào khóc lớn. Hàn Thuật nhìn sang Cát Niên, vội vàng vỗ vỗ lưng Phi Minh dỗ dành. Có chuyện gì đáng phải đau lòng thế chứ, mặt nhăn lại vì khóc kìa, xấu quá. Đừng khóc nữa nào, nước mũi xế hết lên áo chú rồi đây này. Lát nữa chú Hàn Thuật làm sao đi làm đây? Phi Minh nào thèm để ý đến chuyện đấy, càng khóc to hơn. Cháu không đến trường được nữa rồi, mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy gì cơ? Hàn Thuật cố ý ngây ngô hỏi Phi Minh. Phi Minh không muốn trả lời, tiếng khóc lại càng thương tâm. À, cháu nói chuyện tối qua chứ gì, chú nghe kể rồi. Hàn Thuật kéo dài giọng, nhìn về phía Cát Niên chớp chớp mắt, rồi nói với Phi Minh. Chuyện đấy có gì đáng khóc chứ, không phải cháu đóng công chúa Bạch Tuyết sao? Lẽ nào cháu không biết, trước khi hoàng tử xuất hiện, công chúa Bạch Tuyết phải ăn táo độc, liền bị bệnh y như thế này hả? Cháu không ăn táo. Phi Minh nghẹn ngào nói đứt quãng. Cháu ăn từ rất lâu rồi, chỉ là tác dụng chậm thôi. Hàn Thuần vuốt tóc Phi Minh. Không ai cười cháu đâu, lúc chú vừa đến đây, các bạn đều rất lo lắng cho cháu. Cái cậu bé lần trước cháu nhắc đến, tên là gì ấy nhỏ? Lý Đáp. Cát Niên ngồi bên vội vàng nhắc lại. Đúng rồi, Lý Đắc, cậu ta lo y hệt ông già. Chú nói bừa. Phi Minh phản đối. Hàn Thuật cười cười. Cháu xem, hoàng tử chắc chắn không cười công chúa Bạch Tuyết rồi, ai cười đều là phù thủy hết. Nào, xem chú Hàn Thuật mang gì đến cho cháu. Chú đích thân mang tới đây rồi, phải đi làm ngay đấy. Dù Cát Niên không dám tin, nhưng nghe mấy lời ngon ngọt vừa dỗ dành lại lừa phỉnh của Hàn Thuật, Phi Minh cũng từ từ mở mắt, một tay cầm lấy chú gấu, vừa sụt xịt mũi vừa ngắm nghía. Cát Niên thấy tình hình đã ổn, liền vội vàng ra ngoài liên hệ với bác sĩ về việc tiến hành xét nghiệm tiếp theo, bỏ lại Hàn Thuật và Phi Minh đang nói cười rôm rả. Khi cô quay lại, đã thấy Hàn Thuật đeo cặp tài liệu đứng ngoài phòng bệnh đợi cô. Cát Niên vẫn không khỏi thấy gượng gạo, nhưng không thể không thừa nhận sự xuất hiện của Hàn Thuật đã giúp cô một việc khó. Bỏ qua chuyện trước đây, chỉ nói bây giờ, nếu cô ngó lơ anh thì cũng không được phải phép cho lắm. Anh không phải vội đi làm mà, chắc muộn rồi đấy. Hàn Thuật gật đầu. Hôm nay có buổi họp quan trọng. Vậy tạm biệt. Hình như em còn vội hơn anh. Hàn Thuần cười hì hì. Cát Niên không cười nổi, khiên cưỡng nhếch khóe miệng. Tôi vào đây, lát còn phải đưa Phi Minh đi chụp CT. Có kết quả, nhất định phải báo cho anh nhé. Anh đi đây, anh thật sắp muộn rồi. Hàn Thuật nói xong, vô tình thấy một tay Cát Niên đang cầm cốc sữa đậu nành, cắm sẵn ống hút, liền nhân cô không kịp phản ứng, tiện tay cướp qua phía mình, miệng lẩm bẩm. Đói chết mất, sáng nay anh vẫn chưa ăn gì. Cát Niên thốt nhiên hóa đá, nhìn bàn tay trống không, vẻ như không đành. Cốc này... Tùy biết rõ, theo tính cô, chắc chắn không thể có phản ứng nào rõ rệt. Nhưng Hoàn Thuật vẫn lùi lại một bước, đắc ý lắc lắc cốc sữa đậu chỉ còn lại một nửa. Hút thêm một hơi nữa, như thể gạo nấu thành cơm rồi, mới nhìn Cát Niên đang tròn mắt cứng đờ người. Trong lòng đột nhiên thấy vui vui. Ta Cát Niên, chỉ một cốc sữa đậu thôi mà, em không đến nỗi kỳ bò thế chứ. Hoàn Thuật già mồm. Vấn đề là... Cát Niên cuống lên, mồm ấp úng, sao đọ được với sự cản rỡ mồm mép tép nhảy của Hàn Thuật. Anh nhạo báng. Có vấn đề gì chứ, anh cũng có quan trọng đã uống qua rồi đâu, em còn căng thẳng cái gì, lẽ nào em mắc bệnh truyền nhiễm? Hàn Thuật vừa đi vừa uống, Cát Niên kìm nén đến đỏ mặt, thấy có người đi lại mới cẩn trọng nói. Tôi thì không, nhưng bà ngoại em bé giường bên bị cảm. Hàn Thuật ngây người một lát, không theo kịp tốc độ tư duy nhảy vọt của Cát Niên, cho đến khi anh nhìn thấy một bà cụ từ xa đang bước lại phía hai người. Khuôn mặt nhìn quen quen, hai tay đều mang phích nước nóng, một ngón tay bên phải còn móc thêm một túi đồ. Anh như đột nhiên biết được một sự thật đáng sợ, cúi xuống nhìn cốc sữa một lần nữa. Vẻ mặt dường như kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn chặn lại. Cuối cùng, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt của Cát Niên. Cát Niên cũng không còn cách nào khác, thấy bà cụ lại gần, liền mở miệng chào hỏi, giúp bà xách một phích nước rồi bịa ra lý do biến mất của cốc sữa đậu. Bà cụ không chấp nhận bỏ qua cho cô. Gần 11 giờ, Bình Phượng lại qua thăm Phi Minh. Lớp trang điểm trên mặt cô còn chưa được tẩy hết, trong mắt thâm cuồng, có lẽ là vừa tan làm về. Bình Phượng tới đúng lúc vì mình vừa làm xong các loại xét nghiệm, mệt quá lại ngủ tiếp đi, tay vẫn ôm khư khư chú gấu. Cát Niên đang cúi đầu đọc báo chuyện đăng nhiều trên kỳ báo, nghe tiếng bước chân Bình Phượng liền ngẩng đầu lên cười. Bình Phượng nhẹ nhàng lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh, nhìn Phi Minh hỏi: không vấn đề gì lớn chứ, con bé này cũng đáng thương thật đây. Cát Niên đặt tờ báo xuống đầu gối gật đầu. Bác sĩ nói đợi kết quả kiểm tra, không có chuyện gì, mai có thể xuất viện được rồi. Nhìn cậu thế này mình cũng an tâm hơn rồi, trẻ con mà, đứa nào chẳng phải tam tai ngũ nạn chứ. Bình Phượng vừa nói, vừa rút ra một chiếc phong bì cũ từ túi sách, nhét xuống dưới tờ báo của Cát Niên. Cát Niên khẽ mở ra xem, kinh ngạc hỏi: cậu lấy ở đâu nhiều thế này? Bình Phượng nhặt mấy quả táo vừa mang đến gọt vỏ. Kiếm được. Không phải là cho cậu, mà là trả cậu. Chuyện lần trước, cậu quên rồi à? Ý cô nói đến chuyện gãy chân lần trước, về sau Cát Niên thay cô trả 5.000 tệ cho đường nghiệp vô phúc bị lừa. Cát Niên hạ giọng: mình hỏi cậu kiếm được nhiều thế này từ lúc nào? Cát Niên ít nhiều cũng biết cách sống của Bình Phượng, mấy đồng tiền này kiếm được chẳng dễ dàng gì. Nhà Bình Phượng đông người, những lúc tiền bạc rủng rỉnh, ngoài gửi về bù đắp mấy đứa em vốn coi cô chẳng ra gì, tất cả đều dồn vào mua các loại váy áo, kem dưỡng da cho bản thân, dường như chưa tiêu hết tiền là chưa thấy thảnh thơi. Trước sau đều không có bất kỳ khoản tiết kiệm gì, tiêu hết lại bạc mặt kiếm một vòng, không kể ngày đêm. Lúc cần dùng gấp, hỏi vay Cát Niên 50-100 tệ là chuyện bình thường. Theo như cách nói của Bình Phượng thì là làm một ngày hòa thượng, đánh một ngày chuông, đời người khổ đoạn, ai mà quản được chuyện ngày mai. Bình Phượng cúi đầu cười. Cậu không tin, mình gặp được con cá lớn ngu đâu lắm tiền à. Dạo này kiếm dễ, tóm lại chỗ tiền này cậu cứ cầm, giờ đang là lúc cậu cần đến nó. Nhìn mặt mũi con bé trắng bệch như vôi thế này, ra viện rồi cũng phải mua chút gì ngon ngon cho nó. Cát Niên không từ chối nữa, rút từ phong bì ra một phần đút vào túi mình, chỗ còn lại nhét vào trả lại tay Bình Phượng. Cậu cũng phải giữ lại một ít, bọn mình cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Đặc biệt là cậu, bắt buộc phải có chút tiền phòng thân. Giờ sức khỏe Phi Minh không tốt, có chuyện gì mình cũng không giúp nổi cậu đâu. Cô thấy Bình Phượng không nhận, dứt khoát nhét thẳng vào chiếc túi còn chưa kéo khóa của bạn. Cậu nói, không thể hoãn sự sung sướng lại, không sai. Nhưng con người chỉ vẫn cần một hơi thở, vẫn phải nghĩ đến ngày mai, đây là chuyện không thể khác được. Bình Phượng lặng lẽ nghe, thấy trên giường Phi Minh bày một đống đồ chơi, liền đổi đề tài, cười cười lấy chân đá nhẹ. Hắn ta tặng đây à? Cát Niên chỉ cười không đáp. Bình Phượng lại nói, thật không nhìn ra anh ta bộ dạng đứng đắn là thế, lại biết mấy thứ này. Thấy Cát Niên vẫn không phản ứng gì, cô nói tiếp. Cậu đừng có giả ngốc đi, hôm qua mình thấy anh ta rồi, không ngờ hai người vẫn còn liên lạc đến giờ. Nếu không anh ta có vừa khéo đúng lúc vậy không? Con bé vừa bệnh đã trơ mắt đến, mình thấy anh ta được đấy. Cát Niên lúc này mới nhận ra cô đang nói đến đường nghiệp, bèn cười đáp. Đừng nói bừa, người ta... Cô khựng lại, cô đương nhiên không thể nói ra đường nghiệp thích đàn ông, hoặc như anh đã nói, đã từng thích đàn ông. Tuy hai khái niệm này đối với Cát Niên cũng chẳng có gì khác biệt. Người ta làm sao? Cậu mau nói đi. Bình Phượng đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Không nói được chứ gì, thế mới nói, mình vừa đến đã thấy tâm trạng cậu sao tốt thế, là đang nhớ đến người ta chứ gì. Nói thật nhé, hôm qua mình đã nhận ra ánh mắt anh ta nhìn cậu không bình thường rồi, kiểu ánh mắt đàn ông nhìn đàn bà ấy. Cát Niên vội vàng suýt một tiếng, cười cười cố kiềm chế bộ dạng càng nói càng kích động của Bình Phượng. Xin cậu đấy, chỗ này là khoa nhi. Bình Phượng chỉnh đốn lại tư thế, giọng nói cũng nhỏ hơn, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục câu chuyện. Có lúc mình còn nghĩ cậu thành tiên rồi, chẳng nhìn ra đâu thất tình lục dục. Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật thành thế còn tốt, thành gỗ đá rồi chẳng phải phiền não chuyện gì nữa. Nhưng cậu thật sự có thể như thế không? Người ta sống phải ăn đủ ngũ cốc tạp lương, đương nhiên không tránh khỏi chữ tục. Cứ lấy bây giờ mà nói, một mình cậu nuôi một đứa bé bệnh tật, dám nói không thấy khổ không? Sự thật rõ mười mươi rồi, cái gì không cần đến tiền. Cậu toàn nói mình không chuẩn bị cho tương lai, mình thấy cậu này phải nói câu này mới đúng. Cát Niên, rốt cuộc cậu không giống mình không chuẩn bị là vì mình không còn cách nào khác, nhưng cậu vẫn có. Thật ư? Cát Niên cười, Bình Phượng thuyết giáo cô, cảm giác này có chút kỳ lạ. Sao lại không? Mình nói không nổi mấy thứ đạo lý lớn, nhưng có những chuyện ai ai cũng hiểu. Nói trắng ra thì đàn bà phải cần có đàn ông, lúc ngủ có người ôm, lúc suối quẩy có người dựa dẫm, đơn giản là vậy đấy. Cậu nói xem, cái tay họ Đường đấy có gì không tốt? Anh ta lắm tiền, phong mạo người người, nhìn cũng không phải người xấu. Quan trọng nhất là người ta có ý với cậu. Cậu biết đấy, bọn mình đều ở trong đó ra, kiếm một người đàn ông tử tế không phải chuyện dễ. Gia cảnh thanh bạch, ai mà thèm lấy một người đã từng ngồi tù. Cậu cho anh ta là Chúa Giê-xu chắc? Đúng rồi, anh ta có biết cậu từng ở trong ấy không? Ai? Cát Niên sững sờ. Mình cũng nói rồi. Vậy cậu còn muốn thế nào nữa? Mình nói này Cát Niên, kiếp trước coi như cậu thắp nhang cao rồi. Nghe mình, đừng ngốc nữa, coi như là vì đứa trẻ này, sống bình thường một chút, cơ hội chẳng đến lần hai đâu. Nếu có người hỏi mình muốn tìm một người ra sao, mình chỉ mong có một điều thôi. Một người không quan tâm đến quá khứ của mình và cũng không liên quan đến quá khứ của mình. Không quan tâm đến quá khứ của mình, cũng không liên quan đến quá khứ của mình. Cát Niên lặp lại như một cái máy. Hai người dù đã nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Phi Minh đang nằm trên giường. Cô bé cựa quậy, mơ màng hé mắt hỏi. Chú Hàn Thuật đi rồi ạ? Cát Niên vội nói. Cô Bình Phượng đến thăm cháu này. Bình Phượng đưa cho Phi Minh quả táo đã gọt xong, cô bé nhìn cô mà không đưa tay ra nhận. Vẫn còn nghĩ đến quả táo có độc hả cháu? Cát Niên vội vàng cầm tay Phi Minh, quay sang cười với Bình Phượng. Con bé này thật đổ hết bệnh tật lên táo rồi. Bình Phượng cũng không nói gì thêm, tiện thể đứng dậy quàng túi lên vai. Mình cũng phải về ngủ một giấc đây. Cát Niên tiễn Bình Phượng ra ngoài, Phi Minh cũng không chào Bình Phượng một tiếng. Đây không phải là lần đầu cô bé lạnh lùng như vậy với cô Bình Phượng. Kể từ khi cô bé gián tiếp biết được nơi Bình Phượng và Cát Niên bắt đầu quen nhau, thái độ này chưa hề có chút chuyển biến. Bất kể Cát Niên có trách mắng hay khuyên bảo đều vô dụng. Có lẽ đối với Phi Minh, Cát Niên là cô ruột con bé. Cô bé không có sự lựa chọn nên bắt buộc phải lờ đi sự thật cô đã ngồi tù để yêu cô. Nhưng Bình Phượng là người ngoài, một người ngoài có quá khứ bất trị. Có lúc Cát Niên cũng không biết làm sao dạy Phi Minh phân biệt thiện ác. Cô bé không lý giải nổi những thứ quá phức tạp bên trong. Ngay cả cô đã trưởng thành rồi cũng chưa chắc có thể lý giải đầy đủ. Điều này có lẽ không liên quan gì đến tuổi tác. Tiêu chuẩn phân biệt trong thế giới này vốn đã như vậy rồi. Cô không biết nên cảm thấy đau khổ hay vui mừng trước quan niệm tốt xấu ngày một rõ ràng của cô bé. Nhưng bất kể thế nào, Phi Minh có được một cuộc đời thanh bạch cũng là chuyện tốt. Không như cô, nửa đời sống trong bóng đen hỗn độn, từng yêu con trai một phạm nhân giết người, từng được một chàng trai có lẽ phạm tội cưỡng dâm yêu, vì tội bao che cướp của mà vào tù, nhận nuôi một đứa bé lai lịch không rõ ràng, làm bạn với một cô gái điếm. Cuối cùng, có một người đàn ông nói có thể cho cô cuộc sống mới. Kết quả lại là người đồng tính. Cát Niên nghĩ, rốt cuộc vị thần sắp đặt cuộc sống của cô phải có tài đến mức nào mới có thể đã diễn nổi một vở kịch hài hước và điên cuồng đến vậy. Buổi chiều, không chịu nổi Phi Minh cứ lải nhải kêu ca mãi về mùi nước khử độc trong bệnh viện buồn nôn như thế nào, Cát Niên đành bắt đầu thu dọn dần đồ đạc. Tình trạng sức khỏe và nguyên nhân phát bệnh của Phi Minh trong lòng cô đã biết từ lâu. Nếu như nhanh thì chỉ cần lấy được kết quả kiểm tra từ chỗ bác sĩ là có thể xuất viện rồi. Dù gì căn bệnh này cũng không phải cứ nằm mãi trong viện là có thể trị được tận gốc. Phi Minh nằm ở phòng bệnh 3 giường, trong đó có một giường không người. Giường còn lại có một cô bé bị bệnh nặng đến nỗi còn không có sức tự ăn cơm hay ngồi dậy. Tất cả đều nhờ bà ngoại phục vụ. Cô bé đó lớn hơn Phi Minh một chút, nhưng chậm phát triển, nhìn còn chưa đến nổi 10 tuổi, Tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài sợi. Phi Minh không dám nhìn thẳng vào cô bé đó. Nó đã biết sợ cảm giác cuộc sống yếu ớt ấy. Chỉ không ngừng hỏi Cát Niên tin xuất viện. Cô ơi, bao giờ chúng ta mới được về nhà? Chú Hàn Thuật liệu có đến đón cháu không? Đợi lát nữa chúng ta xuất viện, phải nhớ mang theo cả đồ chú Hàn Thuật tặng cháu. Cuối cùng, đến khi bệnh viện gần hết giờ làm, mới có y tá đến gọi Cát Niên tới phòng bác sĩ một chuyến. Lúc Cát Niên gật đầu, vẻ mặt của Phi Minh cứ như nhìn thấy ánh bình minh buổi rạng đông. Vài phút sau, Cát Niên đã ngồi trong phòng bác sĩ. Bác sĩ phụ trách điều trị Phi Minh là một vị đã lớn tuổi, nhìn rất hiền từ. Ông hỏi thân phận Cát Niên và lý do bố mẹ Phi Minh không thể nào đến được. Xong liền lật từng trang hồ sơ bệnh án và thông báo kết quả xét nghiệm của Phi Minh. Dù Cát Niên trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không khí trầm lặng và tiếng lật giấy chậm chạp này vẫn khiến cô có cảm giác lo sợ không yên. Tạ Phi Minh là cháu của cô, vậy chắc cũng ít nhiều hiểu được tình trạng sức khỏe của cô bé rồi chứ? Lâu sau, bác sĩ mới mở lời như vậy. Cát Niên gật đầu. Cô khó có thể nói ra miệng, thế nào cũng chẳng qua chỉ là hai từ động kinh. Từ khi nhận nuôi Phi Minh, cô đã biết điều này rồi. Mấy năm đầu cô còn thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ căn bệnh như quả bom hẹn giờ ấy có thể phát tác trên người Phi Minh bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Phi Minh dần lớn lên như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác, căn bệnh đã trốn quá lâu. Lâu đến nỗi, Cát Niên còn ngờ rằng nó không tồn tại. Vị bác sĩ nhìn Cát Niên, ngay lập tức rút từ tập kết quả ra phim chụp lần phần đầu của Phi Minh, rồi lấy đầu bút chỉ vào một điểm trên tấm phim. Cát Niên chỉ nhìn thấy một chấm trắng nhỏ. Bác sĩ chậm rãi nói: theo kết quả chuẩn đoán sơ bộ của chúng tôi, nửa cầu não của bệnh nhân có một khối u tế bào glioblastoma lớn khoảng 4cm x 3cm. Cát Niên im lặng nhìn bác sĩ, dường như không thể hiểu ngay câu nói vừa rồi. Đổi cách nói khác thì chúng tôi cho rằng Phi Minh có một khối u não. Đây rất có thể là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh động kinh của cô bé phát tác. Lúc này Cát Niên đã hiểu lời bác sĩ. Cô nhận ra mình lại mắc sai lầm một lần nữa. Cũng như lần trước kia, rất nhiều lần đối diện với sự sợ hãi, cô đều cho rằng mình chuẩn bị đầy đủ. Thực ra đều không phải. Chương 21. Tuyệt vọng là chuyện tốt. Số mệnh như một bánh xe khổng lồ lăn qua mặt đất nát vụn, trước nay đều không cho người ta cơ hội lựa chọn. Đương nhiên, ngoài việc chọn đần độn hay tỉnh táo. Nhưng sự khác biệt giữa hai lựa chọn này chẳng qua cũng chỉ là cách nào khổ sở hơn mà thôi. Đối với kết quả, chúng đều vô dụng như nhau. Phi Minh biết tin vẫn chưa được xuất viện, lại khóc lóc kêu gào một lần nữa. Khóc đến cuối cùng không còn phát ra tiếng nữa. Khuôn mặt nhỏ tím lựng. Ầm ĩ một hồi, đến bác sĩ và y tá cũng phải chạy lại, sợ cô bé quá kích động khiến bệnh tình chuyển biến xấu, đành phải cho dùng thuốc một lần nữa để cô bé khóc khàn giọng kiệt sức, dần dần liệm ngủ. Trong cả quá trình này, Cát Niên trước sau chỉ đứng cách xa mấy mét đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không giúp gì được. Số mệnh như một bánh xe khổng lồ lăn qua mặt đất nát vụn, trước nay đều không cho người ta cơ hội chọn lựa. Đương nhiên, ngoài việc chọn đần độn hay tỉnh táo. Nhưng sự khác biệt giữa hai lựa chọn này chẳng qua cũng chỉ là cách nào khổ sở hơn mà thôi. Đối với kết quả, chúng đều vô dụng như nhau. Bác sĩ nói, trước mắt vẫn chưa thể chuẩn đoán được khối u trong não Phi Minh là lành tính hay ác tính. Nhưng ít nhất, có một điểm có thể khẳng định, đó là khối u này đã tồn tại từ lâu trong não cô bé, thậm chí có thể là ngay từ lúc mới sinh ra và có liên quan mật thiết với di truyền từ thế hệ trước. Về điểm này, bác sĩ đã 5 lần 7 lượt hỏi han về bệnh sử gia đình Phi Minh. Sau khi được Cát Niên cho biết, bố đẻ của cô thực ra cũng mắc bệnh động kinh bẩm sinh, bác sĩ lại càng chắc chắn thêm luận cứ này. Bởi động kinh chính là một trong những dấu hiệu điển hình trước khi u tế bào glioblastoma trong não phát tác. Cát Niên thật sự muốn bác sĩ có thể nói thẳng cho cô biết phải làm thế nào mới cứu được Phi Minh. Nhưng ngay đến một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng không thể cho cô một đáp án rõ ràng. Chưa vội nói đến là u lành hay u ác, nhưng đã phát triển lớn đến như hiện tại, đương nhiên sẽ chèn ép hệ thần kinh, dẫn đến những phản ứng sức khỏe liên hoàn. như các cơn đau càng ngày càng thường xuyên, nôn mửa và động kinh. Hơn nữa, khối u còn có thể tiếp tục mở rộng. Đến khi nó đã chiếm một phần không gian nhất định, dù có lành tính cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn hậu quả đáng sợ của khối u ác tính thì càng không dám tưởng tượng. Phương án duy nhất trước mắt có lẽ chỉ có thể là phẫu thuật. Nếu như phẫu thuật thành công, hậu phẫu không tái phát thì đó là đại hạnh trong bất hạnh. Nhưng có tái phát hay không thì không ai có thể dự đoán nổi. Càng khó nghĩ hơn nữa là khối u của Phi Minh nằm ở một vị trí tương đối nguy hiểm, cũng tức là nguy hiểm trong phẫu thuật sẽ lớn hơn. Một khi đã phẫu thuật, cô bé có khả năng phục hồi sức khỏe, nhưng cũng có khả năng chết ngay trên bàn mổ hoặc để lại di chứng dẫn đến tàn tật suốt đời. Vị bác sĩ đã hỏi Cát Niên, dù gì cô cũng chỉ là một đứa bé, cũng không biết liệu cô có thể đại diện đứa bé đưa ra quyết định liên quan đến tính mạng này hay không. Trước vấn đề này, Cát Niên thật sự nhất thời không biết nói gì. Trên danh nghĩa, anh Tư Niên mới là cha nuôi của Phi Minh, danh chính ngôn thuận là người giám hộ của cô bé. Nhưng năm đó, Tạ Tư Niên đưa ra quyết định nuôi đứa trẻ hoàn toàn là để hoàn thành tâm nguyện của Cát Niên. Trên thực tế, anh không có bất kỳ quan hệ gì với Phi Minh cả. Mấy năm đầu, thỉnh thoảng anh cũng gửi vài món quà cho Cát Niên và Phi Minh từ những nơi khác nhau. Điều này đã quá đủ để Cát Niên cảm kích, cũng không yêu cầu gì hơn. Bởi cô cũng biết anh Tư Niên từ nhỏ đã không thích dừng một chỗ quá lâu, ghét nhất phải vướng bận. Sau khi người anh yêu qua đời, chỗ anh ở lại càng không cố định. Dù Cát Niên lúc này có cùng đường nhờ anh Tư Niên giúp đỡ, cũng không thể liên lạc với anh ngay được. Mấy năm nay, cô cũng chỉ biết tin tức anh họ đã từng đi từ những quốc gia xa xôi nào đó qua những mẩu tin vụn vặt trên báo. Còn về người thân máu mủ duy nhất còn lại trên thế gian này của đứa bé, muốn tìm cô ta cũng không khó. Nhưng dựa vào hoàn cảnh hiện tại của Trần Kết Khiết mà Hoàn Thuật đã nói hôm trước, Cát Niên cũng không dám liều. Sao cô có thể hy vọng vào một đại tiểu thư gia cảnh thất bát, tất cả đều sống dựa vào nhà chồng, lại đi trước thêm sầu muộn vì một đoạn nghiệt duyên trong quá khứ chứ? Bất kể là vì lời thề trước đây hay vì sự yên ổn hiện tại, Trần Khiết Khiết cũng không thể nhận Phi Minh. Điểm này Cát Niên hiểu rất rõ. Nếu như để Phi Minh biết được mẹ đẻ con bé vẫn còn sống nhưng không chịu nhận con, hậu quả tuyệt đối nguy hiểm chí mạng. Còn tệ hại hơn cả con bé ra sức ảo tưởng về bố mẹ hoàn mỹ của mình. Cát Niên nói với bác sĩ, chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, dù chỉ là một buổi tối. Nhưng chúng tôi là ai? Cô nghĩ thầm. Lúc đưa ra câu trả lời này, cô chỉ cảm thấy sâu sắc sự hèn nhát và bất lực trong mình. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô cũng đã hiểu cô là người ngoài. Bất kể cô nuôi dưỡng đứa bé bao năm, Phi Minh mãi mãi không thể là con cô. Đêm đã dần khuya, Phi Minh ngủ rất say, trên má còn vệt nước mắt. Cát Niên dém chăn cho cô bé xong, một mình đứng trong khu vườn nhỏ trước cửa khu nội trú. Từ cửa bệnh viện, có thể nhìn ra xa con đường náo nhiệt phía trước mặt. Lúc này đã gần cuối năm, dù đã về đêm, nhưng vẫn có rất nhiều người đang bận rộn mua hàng Tết. Cát Niên nhìn không rõ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của những người đó. Tất cả sự náo nhiệt và hạnh phúc ấy chỉ cách vẻ điều hưu vắng vẻ trong bệnh viện một con phố. Phù Vũ, nếu là anh sẽ làm thế nào? Cát Niên nhìn vào cõi hư không, lòng thầm hỏi. Trần Khiết Khiết rất khỏe mạnh, căn bệnh quái ác của Phi Minh là do di truyền từ Phù Vũ. Nếu như phỏng đoán của bác sĩ là chính xác, vậy thì rất có khả năng bệnh động kinh của Phù Vũ cũng đến từ khối u não di truyền này. Đáng tiếc lúc đó không ai quan tâm đến chuyện này, nên bí mật ấy cũng vĩnh viễn trơn vùi dưới lớp đất đá theo anh. Cát Niên mở lòng bàn tay, một lần nữa nhìn lại đường chỉ tay của mình. Nếu sự ra đi của anh là không thể tránh khỏi, vậy sự cô độc của cô đã được chủ định. Điều này đối với một người tin vào số mệnh phải chăng sẽ dễ chịu hơn một chút. Cát Niên nhớ lại mình từng đọc được một câu văn của Phù Vũ viết ngoạch ngoạc trong tờ toán. Sống rạng rỡ như hoa hạ, chết tịnh mỹ như lá thu. Phù Vũ không phải người giỏi văn tu từ, Cát Niên từng đoán đây là một câu thơ của Thái Qua Nhĩ, hoặc do anh vô tình nhìn thấy ở đâu, thấy sâu sắc nên tiện tay chép lại vào vở. Câu văn ấy vừa hay lại khớp với giấc mộng hiệp khách anh từng mơ. Nếu thật như vậy, đến nay nhìn lại, Cát Niên có chút ngưỡng mộ Vũ Vũ. Lúc sống có lẽ anh còn xa mới được rạng rỡ như Hoa Hạ, nhưng ít ra lúc cuối đời, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, hệt như cảnh thảm chiến trong tiểu thuyết võ hiệp. Thanh gươm lóe sáng như vung lên, đã thấy máu bắn chảy năm bước. Còn hơn chán một vài vụ nào đó, bị chém đứt một cánh tay vẫn ôm di cố, miễn cưỡng thoi thóp chịu đựng hiện thực. Chỉ có Phi Minh là quá đáng thương, đứa trẻ này chưa từng được hưởng sự quan tâm của số mệnh, nhưng lại bắt buộc phải chịu đựng nỗi bất hạnh vượt quá mức chịu đựng của cô bé. Cát Niên nghĩ như vậy, lòng lại càng thấy buồn rầu. Con bé còn quá nhỏ, anh không thể đem nó đi được. Cát Niên nói với Vũ Vũ. Chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây khô đáp lại cô và cả tiếng bước chân rất nhẹ. Cát Niên lập tức quay đầu lại nhìn quanh, lại là Hàn Thuật đang đứng trên bậc thềm phía sau, cách cô mấy bước. Cô không ngờ đã muộn thế này, Hàn Thuật còn xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng từ thần sắc xen lẫn giữa kinh hoàng, đau đớn và xót xa của anh, Cát Niên hiểu mình không cần giải thích gì thêm. Chắc chắn anh đã nghe tin từ một bác sĩ hoặc là một y tá nào đó. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc quay lại thấy anh, Cát Niên vốn đã bình tĩnh, mặc nhiên chấp nhận cơn ác mộng, lại đột nhiên xúc động muốn khóc. Có lẽ là do thất vọng, có lẽ là do sự đau khổ của anh làm tăng thêm cảm xúc chân thật hiện thực tàn khốc này. Có lẽ chỉ mình cô đứng trong gió quá lâu. Cô vội vàng quay đầu lại, bước qua anh, trở lại phòng bệnh. May mắn sao, lần này Hàn Thuật yên lặng một cách kỳ lạ. Lịch trị liệu của Phi Minh vào buổi sáng không nhiều, Cát Niên nhân thời gian rảnh tới cửa hàng đồ vải một chuyến, tìm gặp giám đốc, khó khăn lắm mới đưa ra đơn xin thôi việc. Công việc này là nguồn thu nhập duy nhất của cô mấy năm nay, cũng từng là chiếc phao cứu mạng cô. Trong lúc cùng đường, chỉ có cửa hàng thu nạp cô, không để ý đến quá khứ của cô. Thậm chí, giám đốc còn cho cô giữ chức cửa hàng trưởng. Vì vậy bấy lâu nay, Cát Niên vẫn luôn hết lòng tận tụy với công việc. Ngoài chăm sóc Vi Minh, mọi tâm tư cô đều dốc hết vào công việc này. Bỏ việc đương nhiên không phải cô tình nguyện, nhưng hiện giờ đâu còn cách nào khác. Bố mẹ cả đời này có lẽ sẽ không nhận cô nữa. Cô không người thân, cũng chẳng có bạn bè để nhờ vả. Mà tình trạng sức khỏe của Vi Minh bây giờ không thể không có người bên cạnh chăm sóc được. Cho dù có phẫu thuật hay không, về sau chắc chắn càng ngày càng cần nhiều thời gian hơn ở bên lo liệu cho cô bé. Hết lần này đến lần khác xin nghỉ ở cửa hàng cũng không thể là một biện pháp lâu dài. Hôm qua bác sĩ đã dùng đóng tiếp tiền trị liệu và nằm viện cho Phi Minh. Vạn bất đắc dĩ, Cát Niên đành phải dùng đến chiếc thẻ ngân hàng Hàn Thuật xúi vào tay cô. Cát Niên thật sự không muốn dùng tiền của Hàn Thuật. Làm như vậy dễ khiến Hàn Thuật nảy sinh cảm giác sai lầm. Dường như giữa hai người vì vậy lại càng có nhiều những mối dây liên kết khó lòng cắn đứt. Mà những mối dây ấy, Cát Niên lại ra sức muốn cắt. Tựa như bước vào một căn phòng cũ bụi bặm đóng lâu ngày, chỉ sơ ý một chút là khắp tay khắp mặt đều phương đầy mạng nhện. Đám mạng nhện đó trong suốt, nhìn không ra, cũng chưa chắc đã sở thấy được. Nhưng cô cảm nhận được sự khó chịu vừa dính vừa vướng ấy. Cô cố xé, cố kéo, nhưng vẫn không được. Như thể bản thân lại một lần nữa trở thành con côn trùng nhỏ bé dãy sụa bất lực trên tấm mạng. Cô đồng ý thừa nhận mình không đủ rộng lượng. Chuyện đã qua lâu vậy rồi, còn gì mà không thể phó mặc một cái. Nhưng cô không còn cách nào. Cô có thể không oán hận chửi sủa Hàn Thuật, cũng có thể thuyết phục bản thân không đem đau khổ trong quá khứ đổ lỗi cho anh. Cát Niên tin vào số phận. Cô tin Hàn Thuật chỉ là một cánh tay đổ thêm dầu vào lửa của số phận. Nhưng không hận không có nghĩa có thể xoa bằng quá khứ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, Cát Niên không ngăn nổi mình nghĩ, anh ta vẫn sống. Nhưng tiểu hòa thượng đã đi đâu rồi? Mặc cô cố biện giải trăm lần, cuối cùng vẫn không thể bình tâm. Nhưng sức khỏe của Phi Minh bày ra trước mắt, thậm chí là tình trạng của cô bé. Đem chuyện đó ra so sánh, còn gì quan trọng hơn nữa đây? Cát Niên cũng không ngờ tới, giám đốc nghe xong lý do cô muốn thôi việc, liền không chấp nhận. Chỉ nói cho cô nghỉ việc vô thời hạn, bất kể lúc nào đợt nghỉ phép kết thúc, cô đều có thể quay lại làm việc. Cát Niên quá bất ngờ, năm lần bảy lượt cảm ơn, rồi cũng không đợi nghe hết mấy lời thăm hỏi quan tâm của các bạn đồng nghiệp, cô liền vội vàng trở lại bệnh viện. Lúc đó đã gần đến giờ ăn trưa, cô không kịp làm cơm, cũng nhỡ mất báo cơm bệnh viện, đành tìm một quán ăn có vẻ sạch sẽ gần đó, mua tạm hai hộp cơm. Từ ngoài phòng bệnh, Cát Niên đã ngửi thấy mùi canh gà ngào ngạt, cứ ngỡ là do bà ngoại cô bé giường bên mang đến. Nào ngờ vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy có ba người đang đứng quây quần bên đầu giường Phi Minh. Cảm giác đầu tiên của Cát Niên chỉ là kinh ngạc, còn ai có thể tới thăm Phi Minh? Vài giây sau, cô mới ngỡ ngàng nhận ra, đó chẳng phải là ba ai xa lạ. Người thanh niên đang đứng kia chẳng phải là Vọng Niên hay sao? Ông Tạ Mạo Hoa ngồi bên thành giường, còn mẹ Cát Niên đang một tay bê bình giữ ấm đứng cạnh, một tay dùng thìa bón cho Phi Minh. Đã rất lâu không gặp, Cát Niên lại quá bất ngờ, đến nỗi không thể nhận ra những người thân ruột thịt của mình qua cái nhìn đầu tiên. Cô không hiểu tại sao bố mẹ và Vọng Niên biết tin Phi Minh bị bệnh lại còn đến thăm như thế này. Trong hoàn cảnh quá bất ngờ, cô chỉ đành đứng như trời trồng trước cửa, không biết phản ứng ra sao. Vợ chồng Tam Mạo Hoa và Vọng Niên cũng nhận ra sự xuất hiện của cô, ngây người giây lát, rồi đều từ từ đứng lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Có lẽ mọi người đều cảm thấy thật khó để mở lời. Cô ơi, ông ngoại, bà ngoại và cậu tới thăm cháu này. Phi Minh nuốt miếng canh trong miệng, trọi trệ phá vỡ cục diện bế tắc giữa bốn người. Cát Niên có thể nhận ra vẻ hoảng hốt vì được chăm sóc quá ân cần trên khuôn mặt của con bé. Phi Minh chỉ được gặp ông ngoại, bà ngoại và cậu có một lần, chuyện đó cũng đã từ gần 2 năm trước. Lúc đó nghe nói có thể gặp người nhà của cô và cũng là người nhà của mình, con bé đã vui mừng sung sướng biết bao. Nhưng lần gặp đó lại kết thúc trong sự không vui, sự lạnh nhạt giữa những người lớn. Từ đó về sau, Phi Minh không còn được biết thêm tin tức gì về mấy người nhà từ cô nữa. Ban đầu con bé còn hỏi mấy lần, nhưng đều bị Cát Niên nói vòng vo cho qua, nên về sau cũng chẳng nhắc đến. Cát Niên cho rằng trẻ con ở độ tuổi đó sẽ quên rất nhanh. Nào ngờ con bé vẫn còn nhớ như in từng người. Ngay đến vẻ hồ hởi thân thiết như được gặp người thân trong ánh mắt của nó vẫn hệt như xưa. Bố, mẹ, Vọng Niên. Hóa ra đến xưng hô cũng đã trở nên xa lạ. Bố cô không nói gì, mẹ cô đặt bình canh trong tay xuống, lấy tay xém hai bên chăn, cũng có vẻ gượng gạo. Nghe nói con bé bị ốm, mẹ mang gà tầm sâm Hoa Kỳ tới, bồi bổ sức khỏe. Phi Minh nhìn Cát Niên nói. Đúng thế, cô ơi, canh của bà ngon lắm. Cát Niên khẽ khàng đặt hộp cơm lạnh ngắt xuống chiếc bàn phía sau người, nhìn Phi Minh cười. Thế à, thế thì Phi Minh phải uống nhiều một chút nhé. Đã cảm ơn ông bà ngoại với cậu chưa? Cháu quên mất, cảm ơn ông. Không cần, không cần đâu, chúng ta chỉ tiện ghé qua thăm thôi. Cô ơi, ông nói không cần nữa. Phi Minh, cháu phải mời ông bà ngồi xuống chứ. Bố mẹ cô nghe nói vậy đều ngồi lại chỗ cũ. Mẹ cô xoa xoa tay Phi Minh. Con bé này rất lanh lợi, lại hiểu chuyện, cô con cũng biết dạy con đấy. Trong lúc bà nói, Cát Niên lấy cốc giấy rót nước, lặng lẽ đưa lại cho ba người. Khi đưa cốc nước đến trước mặt bố, cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người bố đã rất nghiêm khắc với mình từ nhỏ. Bố cô đón lấy chiếc cốc, cũng có vẻ gượng gạo. Ông hắng giọng vài tiếng, do dự hồi lâu mới nói với Phi Minh. Phi Minh, giúp ông cảm ơn cô con. Phi Minh nhìn hết người này đến người kia, con bé không hiểu sao mấy người lớn đứng gần nhau như vậy lại phải trao đổi truyền đạt thông qua mình. Thứ cảm xúc khó nói thành lời bị chôn sâu đã 11 năm nay và sự xa cách không sao xóa mờ suốt 29 năm ấy. Một đứa trẻ nhỏ tuổi sao có thể hiểu nổi. Cát Niên đón bình canh trong tay mẹ, chậm rãi bón tiếp cho Phi Minh. Cô đã thử mỉm cười với ba người thân của mình, nhưng mỉm cười xong giữa bọn họ ngoài mấy câu khách sáo. Mời ngồi, cảm ơn, không có gì, thì cũng chẳng tìm nổi lời nào khác. Vừa nãy ngồi trên xe buýt, Cát Niên còn nghĩ như đang nằm mơ. Giả như cô là người phụ nữ bình thường, giả như cô còn có người thân giúp đỡ lo liệu, có lẽ hiện giờ không đến nỗi bất lực như vậy. Nhưng giờ đây, bố mẹ và em trai đã xa cách quá lâu, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bên cô. Ngoài cảm giác gượng gạo không yên, thật sự cô không còn cảm giác nào khác. Cát Niên sợ mọi người thấy cô bưng bình canh khẽ run run, nghe đến thở cũng không dám thở mạnh. Trước nay, cô luôn là đứa trẻ chỉ sợ bất cẩn phạm lỗi, chưa từng cứng đầu làm bừa trước mặt bố mẹ. Dù cho năm đó có toàn tâm toàn lực tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi khiến bố mẹ thất vọng tuyệt đối. Vì vậy những người thân thiết nhất với cô mới không chút do dự vứt bỏ cô ngay lúc cô cần sự giúp đỡ nhất. Cô một mình sống cô độc qua mấy năm nay, sống cho tới bây giờ. Từ trong sâu thẳm đã sớm coi mình là trẻ mồ côi. Cô ơi, uống nữa cháu nôn mất. Không biết từ lúc nào cô đã bón cho Phi Minh nửa bình canh gà. Trong không khí im lặng kỳ lạ, Phi Minh mới dè dặt mở lời. Lúc này Cát Niên mới như tỉnh cơn mơ, đặt vội bình canh xuống, lấy giấy ăn lau miệng cho cô bé. Dựa vào gối nằm một chút đi, bình truyền còn một chai nữa là hết rồi. Phi Minh nhắm mắt lại rồi mở ra. Cô ơi, ông bà đã phải đi chưa ạ? Mẹ Cát Niên cười nói. Con cứ ngủ đi, bà nói chuyện với cô đã. Nói xong, bà ra hiệu cho Cát Niên. Con ra đây một lát, mẹ có vài câu muốn nói với con. Vọng Niên ở lại bên cạnh Phi Minh, bố mẹ và cô cùng đi ra bên ngoài phòng bệnh. Cát Niên cố ý bước thêm mấy bước về phía cuối hành lang, tránh xa cửa phòng.